Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thương Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo quyền 4, tập số 183. Tiêu Thần thân thể vốn đạt tới địa phẩm đạo khí đỉnh phong, trước khi tiến vào chỗ chôn cất của Cơ Gia, tại cái vườn trúc kia, trong cơ thể huyết mạch hai loại, hai trái lông mày đạo tràng hao phí 7 năm có thể đem hắn luyện hóa dung nhập thân thể huyết mạch. Mặc dù tu vi nguyên thần không tăng, nhưng mà thân thể huyết mạch lại tầm bổ cực phẩm, nhưng được thiên đại chỗ tốt. Một lần hành động đột phá gông cuồng xiềng xích tiến giai đạo phẩm thiên phẩm đạo khí cấp độ đỉnh phong, bản thân của hắn uy năng có thể khiến cho không ngã sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đối chiến cũng không hề rơi vào hạ phong. Tiêu Thần thân thể tiến giai là không ngã cấp độ, lại dùng cơ thể pháp lực gia trì, cả hai uy năng điệp ra chỗ bộc phát sau chỗ chiến đấu có thể so sánh với trung kỳ đỉnh phong. Nếu chỉ bằng vào thần thông và thủ đoạn, có thể Huyền Linh đạo nhân không bị thua, nhưng mà dưới mắt như vậy thê thảm, chứng tỏ lão quỷ này vận khí cực kỳ kém. Đúng là lựa chọn Tiêu Thần làm đối chiến thân thể không khác gì hắn tự hành mình đến chết. Một quyền trọng thương Huyền Linh đạo nhân, Tiêu Thần quay người ánh mắt đảo qua, bá đạo vô cực, phàm là tới tu sĩ nào, tất cả sắc mặt đều trắng bệch, cúi đầu dùng bày tỏ kính sợ mà lộ ra. Thực tế thì Hoàng Tuyền lão tổ kia trong lòng nhấc lên vô tận sợ hãi và thủy triều. Cái này Tiêu Thần thực sự quá khủng bố. Bất trụy trung kỳ, đại thần thông tu sĩ có thể nhẹ nhõm đánh tan. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt thì trầm như nước, trong mắt lạnh mang chợt lập lòe. Tự Yên trừng lớn đôi mắt dễ thương, giờ phút này ngơ ngác nhìn Tiêu Thần. Hôm nay ngắn ngủi thời gian đi qua là bao nhiêu năm, trong nội tâm của nàng sinh ra không thể tin được. Hắn tu vi đến tuột cùng là loại cảnh giới nào? Tại hạ từng nói, hôm nay người Hoàng Tuyền Tông tại biển cát đại lục này xóa tên tại thời điểm này. Hoàng Tuyền lão tổ, hôm nay vô luận là ai đều cứu ngươi không được. Tiêu Thần quay người sang, sắc mặt lành lạnh không chút biểu tình, rơi vào Hoàng Tuyền lão tổ trên người. Chân đạp hư không, về phía trước mà bắt đầu di chuyển. Hoàng Tuyền lão tổ tại Tiêu Thần ánh mắt quét tới thời điểm, trong nội tâm dĩ nhiên là sinh ra vô tận sợ hãi. Giờ phút này âm thanh kêu lên. Hoàng Cực đạo cứu ta. Dùng với tu vi của hắn, tại Tiêu Thần trong tay tuyệt đối không có nửa điểm mạng sống. Mặc dù muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Cái này đây, giờ phút này lão quỷ này lại là đường sinh cơ liền thắt ở Hoàng Cực Cương Vân. Người này là Đông Huyền Châu Hoàng Cực gia dòng chính đệ nhất, tất nhiên có thể cứu chữa. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy, trong mắt lệ mang chớp lên liên tục. Giờ phút này đột nhiên cắn răng, một bước phóng quân độn quang, lập tức ngăn trở Tiêu Thần trên người, lạnh giọng: cho nên trách tại hạ không có nhắc nhở. Nếu đạo hữu dám can đảm tiến lên một bước, hôm nay chắc chắn không tránh khỏi sát kiếp. Hoàng Tuyền Tông dĩ nhiên gia nhập Hồng Mông Cung Phụng, trở thành cung phụng thuộc tông môn. Hoàng Tuyền đạo hữu chính là Hồng Mông tu sĩ. Nhưng người lại dám can đảm đả thương hắn, là Hồng Mông Cung Phụng chúng ta đối địch. Đến lúc đó thế gian to lớn, tuyệt đối đạo hữu không có chỗ dung thân. Thanh âm lành lạnh, toàn bộ không chút sợ hãi. Ném ra ngoài Hồng Mông Cung tên tuổi, Hoàng Cực Cương Vân trong lòng lại nội tâm cười tự tin. Thế gian này cao gia tu sĩ là người phương nào không biết đến Hồng Mông Cung Phụng uy danh. Cái này Tiêu Thần mặc dù dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, có thể thế nào mà không biết được, cũng chỉ có thể trước mắt mà cúi đầu tránh lui thôi. Hồng Mông Cung. Tiêu Thần dưới chân hơi đốn, giờ phút này ngẩng đầu, lông mày chăm chú vo thành một nắm. Hoàng Cực Cương Vân thấy thế lập tức sinh ra nhàn nhạt đắc ý. Quả nhiên, cái này Tiêu Thần nghe nói Hồng Mông Cung uy danh này, lập tức trong nội tâm lại buông lỏng. Đúng vậy, chính là tại hạ Hồng Mông Cung, hoàng cực gia tộc dòng chính đệ tử Hoàng Cực Cương Vân, mà đạo hữu vừa gây thương tổn là chi nhân, chính là Hồng Mông Cung trưởng lão, Huyền Linh trưởng lão. Chẳng lẽ giờ phút này đạo hữu còn không biết mình đã tai vạ đến nơi nào? Tiêu Thần nghe vậy thì từ chối cho ý kiến. Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm lại cười lạnh. Dù tu vi cường ngạnh thế nào, chẳng nhẽ lại dưới mắt có thể biết được thân phận của hắn về sau. Cái này Tiêu Thần còn dám làm càn hay sao? Người này ánh mắt chớp lên, đầu lại nâng lên, thản nhiên nói. Tiêu Thần đạo hữu trọng thương Hồng Mông Cung Phụng, Huyền Linh trưởng lão, dĩ nhiên rơi xuống thiên đại phiền toái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau đạo hữu tất nhiên sẽ bị Hồng Mông Cung đuổi giết. Trừ phi... Nói đến đây, Hoàng Cực Cương Vân cố ý thu nhỏ miệng lại không nói. Tiêu Thần lông mày trao lên, thản nhiên hỏi. Trừ phi cái gì? Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm cười nhẹ. Cái này Tiêu Thần giờ phút này lại mở miệng không có phương pháp như vậy, tung ra hoành khí bá đạo. Hiển nhiên trong nội tâm đã đối với hắn sinh ra sợ hãi vô cùng. Như vậy, cảm giác sinh ra lập tức để cho lòng này lại cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này vung ống tay áo lên, ra vẻ lạnh nhạt nói. Trừ phi Tiêu Thần đạo hữu tự mình cầu xin tha thứ, hơn nữa nhận lời ngày sau tuyệt đối với Hoàng Tuyền Tông không ra tay gì, tại hạ có lẽ sẽ cân nhắc đem chuyện ngày hôm nay bỏ qua. Nếu không, tại hạ cam đoan Tiêu Thần đạo hữu hôm nay tất nhiên không có cách nào sinh cách ở nơi đây. Cầu xin tha thứ? Cái này Hoàng Cực Cương Vân đúng là muốn Tiêu Thần hướng hắn cầu xin tha thứ. Tuy nhiên nhìn lại thì cực kỳ hoang đường, nhưng ở cái này Hoàng Cực Cương Vân xem như là cực kỳ bình thường. Hắn thân là Hoàng Cực gia tộc dòng chính đệ tử, thân phận tôn sùng, mặc dù không ngã tu sĩ cũng tuyệt đối không dám đối với hắn làm càn. Tiêu Thần tuy nhiên là tu vi không kém, nhưng mà cũng không có cách nào để cho hắn để trong mắt. Tiêu Thần mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu. Như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Cực đạo hữu lại muốn ta? Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Hắn giờ phút này nghi ngờ Tiêu Thần giờ phút này biểu hiện như vậy hời hợt, tựa hồ hoàn toàn không đem việc này để trong lòng. Cái này làm cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Giờ phút này hắn như trước cho rằng Tiêu Thần tuyệt đối không dám đối với hắn ra tay, nếu không là triệt để đắc tội bọn hắn Hoàng Cực gia tộc. Sắp sửa gặp phải Hồng Mông Cung đuổi giết, đừng nói là Tiêu Thần tu vi cao như vậy, mặc dù là không ngã hậu kỳ đại năng cũng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này Tiêu Thần tất nhiên không dám, điểm ấy Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Giờ đây, giờ phút này tuy nhiên cảm giác không ổn, nhưng trong lòng của hắn như trước toàn bộ không sợ hãi. Đúng vậy, chỉ cần Tiêu Thần đạo hữu hoàn thành phía trên sự tình, chuyện hôm nay tại hạ tuyệt đối không truy cứu. Đương nhiên, Tử Yên hôm nay muốn về lại là sở hữu tất cả. Chỉ sợ Tiêu Thần đạo hữu chỉ có thể độc tự mà rời đi, một mình một bước. Hoàng Cực Cương Vân thanh âm chưa rơi xuống, trong nội tâm đột nhiên máy động, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Tiêu Thần cái kia lạnh như băng, lành lạnh không hề độ ấm đôi mắt, hàn quang bắt đầu khởi động. Oanh! Một khắc sau, Tiêu Thần ra tay, dùng cái này Hoàng Cực Cương Vân tu vi căn bản không có nửa điểm phản kháng, thậm chí không có cách nào ra nửa điểm phản ứng. Tiêu Thần một quyền phía dưới, thân ảnh dĩ nhiên lập tức bị oanh ra, ầm ầm ném ra ngoài hơn 100 trượng bên ngoài rơi xuống đất. Nhưng mà ở Tiêu Thần ra tay lập tức thì trong con ngươi, người này có một tầng nhạt kim quang pháp lực vòng bảo hộ trong nháy mắt bộc phát ra, đem Tiêu Thần một quyền bên trong ẩn chứa khủng bố đạo đều chống đỡ được. Nếu không dùng cái này Hoàng Cực Cương Vân tu vi sớm đuổi giết cặn bã hình thần câu diệt rồi. Một quyền bị ngăn cản, Tiêu Thần sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lệ mang lập lòe. Giờ phút này phóng ra thân ảnh lóe lên đằng trên của Hoàng Cực Cương Vân, lạc địa lập tức một cước đá ra. Bành! Tuy nhiên không có cách nào xúc phạm tới Hoàng Cực Cương Vân, Nhưng ở kinh khủng kia, lực đạo rơi xuống, người này thân ảnh lại bay ra khỏi nòng súng như là đạn pháo bị cưỡng ép đạp bay. Cùng với Tiêu Tần hôm nay thân thể đối chiến, cộng thêm pháp lực gia trì, chỗ bạo phát dĩ nhiên là chiến lực vô cùng kinh thiên động địa. Phiên Thiên Đạo Hải không nói chơi, giờ phút này toàn lực ra tay, Hoàng Cực Cương Vân thân thể như là Trang Hoàng Tuyền Tông chủ điện, ngạnh xanh đem hắn trên bờ bố trí cấm chế đều phá hư, thân ảnh nện xuống mặt đất, hình thành một phương cử động. Mặc dù có cái kia kim sắc bảo hộ, Hoàng Cực Cương Vân cũng lại bị Tiêu Thần chém giết bị trọng thương, nhưng kinh khủng kia là lực đạo ẩn ẩn lộ ra trước khiến cho người này tóc tai bù xù, quần áo vỡ vụn, thân thể nói là chật vật tới cực điểm. Giờ phút này ở máy động, Hoàng Cực Cương Vân không thể tin được cái này Tiêu Thần rõ ràng dám can đảm đối với hắn mà ra tay. Hắn chính là đối với Hoàng Cực gia tộc là dòng chính đệ tử. Nếu không có lão tổ trên người hắn bày ra một phát kích động phòng hộ cấm chế, có thể ngăn cản tôn giả cấp độ phía dưới tu sĩ công kích, chỉ sợ giờ phút này đã triệt để bị diệt sát. Một cỗ lành lạnh hàn ý trong nháy mắt từ trong nội tâm bay lên. Hoàng Cực Cương Vân từ nhỏ đến lớn chưa từng qua chuyện như vậy. Hắn thiếu chút nữa thì bị người khác giết chết. Một khắc sau, cái này sợ hóa thành bạo ngược sát cơ để cho Hoàng Tuyền, Hoàng Cực Cương Vân đôi mắt lập tức hóa thành huyết hồng. Tại cơ gia là gần tới Nguyệt Vũ một bậc tồn tại. Bởi vì tu luyện đạt tới chưa tới thời cơ, mấu chốt lại vắng họp lần trước của huyền sát giới sự tình. Giờ phút này tu vi tại cơ gia trong tu sĩ có thể nói là hàng đầu tồn tại, nguyên anh đỉnh phong chiến lực. Hơn nữa trong cơ thể khí tức quỷ dị, chỉ sợ tầm thường đồng cấp tu sĩ tuyệt đối không phải là địch thủ của người này. Xem như lần này cơ gia tu sĩ là người cầm đầu. Về phần Tiêu Thần, tuy nhiên thực lực cường ngoành vô cùng, lại không phải cơ gia xuất thân, trong lòng mọi người kính sợ, nhưng chung quy không thể hiện tình cảm và tín nhiệm. Hắn tự nhiên lại không làm được thủ lĩnh. Nhưng đối với cái này thời điểm, Tiêu Thần trong nội tâm không thèm để ý. Lần này huyết mạch chi địa mở ra, đối với Tiêu Thần mà nói, không những cưới được vợ Nguyệt Vũ, là hắn lại một cái thiên đại cơ duyên, gần kề luyện hóa một tia cơ gia phản tổ huyết mạch dung nhập vào bản thân, liền để lại cho hắn thân thể tu vi tiến nhanh lên một bậc, đột phá tiến vào thiên phẩm đạo khí cấp độ. Nếu là nhiều luyện hóa vài đạo, đến lúc đó Tiêu Thần thân thể tất nhiên đạt được một cái cực đoan khủng bố cảnh giới, chiến lực của hắn cực kỳ tăng vọt. Về phần hư danh, chỉ muốn vô dụng làm quyến luyến. Hai người phía dưới theo thứ tự phân biệt đối xử ngồi xuống cơ gia tu sĩ. Trước dùng cơm, sự tình đợi chút nữa rồi bàn lại. Cơ gia lão quái nói xong không động đũa, tùy ý kẹp đồng dạng đốt tre tinh tế, yên tĩnh dùng cơm. Ngoại trừ nhàn nhạt tiếng nhấm nháp nuốt thanh âm, không một người nào dám mở miệng. Một lát sau, cơ gia lão quái buông xuống đũa. Mọi người tùy ý đình chỉ ăn, ánh mắt quét tới kinh sợ. Cơ gia lão quái trầm ngâm không nói, trên mặt suy nghĩ chi sắc, ít khi trầm giọng mở miệng. Đầu tiên, lão phu muốn nói cho các ngươi biết, huyết mạch chi địa 3.000 năm mở ra một lần. Rất nhiều tộc nhân xuất thủ về sau mà thậm chí không có cơ hội mắt thấy việc này. Không nói, chỉ tiến vào trong đó đạt được cơ duyên tăng lên bản thân huyết mạch. Cho nên, so sánh với vô số tổ tiên mà nói, các người cực kỳ may mắn. Nhưng lão phu đồng dạng nhắc nhở các người, huyết mạch chi địa vô cùng nguy hiểm, vô luận là nguyên đất hay là hắn lấy tộc tu sĩ, không nơi lưu ý đều cho các người mang đến họa sát thân. Bởi vì vậy mà muốn hảo hảo quý trọng cái này đến từ chỗ không may, trở nên bởi vì chính mình mà chủ quan vứt bỏ tánh mạng. Phụ lòng của lão phu, phụ toàn cả gia tộc các ngươi hy vọng. Huyết mạch chi địa nên là chú ý sự tình, các ngươi sớm đã biết được, dưới mắt liền quy phản riêng phần mình là chỗ ở. ngồi điều tức đem bản thân bảo trì đỉnh phong trạng thái. Ngày mai, tiến vào huyết mạch chi địa, lão phu tự mình nghênh đón các ngươi trở về. Cơ gia lão quái sắc mặt nghiêm túc, tất cả tu sĩ cũng đều nghiêm túc theo và trang trọng. Ánh mắt lại càng khó giấu vẻ kích động. Giờ phút này quay người quỳ xuống, kêu lên: "Lão tổ, yên tâm, chúng ta tất nhiên là không yếu gia tộc uy danh, bình yên mà trở về." Cơ gia lão quái gật đầu, trong lòng thì âm thầm thở dài. Cái này 49 người tất cả đều là hắn cơ gia trẻ tuổi, ưu tú nhất tồn tại. Vô luận trong cơ thể huyết mạch vẫn là tu vi ngộ tính, đều được là thiên tư tuyệt hảo. Nhưng dù là vậy, huyết mạch chi địa đối với bọn hắn mà nói là cơ hội vẫn lạc nhiều hơn phân nữa. Đau lòng. Đây chính là cơ gia tu vi ưu tú đệ tử, là cơ gia tương lai hy vọng. Nhưng vì gia tộc cường thịnh cùng kéo dài, bọn hắn không còn lựa chọn khác. Theo huyết mạch chi địa, đệ tử đi ra, tất cả đều là ưu tú. Tại tu đạo một con đường lại đi xa hơn. Cơ lão quái sắc mặt nghiêm nghị, có chút khoát tay. Cơ gia tu sĩ đứng dậy, theo thứ tự mà thối lui. Tiểu tử Tiêu Thần, người đi theo ta. Về huyết mạch chi địa sự tình, chắc hẳn trong lòng người đã sớm hiếu kỳ. Trong vòng lão phu hôm nay, liền đem bên trong che giấu cáo chi cùng người. Cơ gia lão quái nói xong, quay người ly khai đại sảnh, tiến vào bên cạnh một gian tịnh thất. Lại một lần nữa phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế. Hiển nhiên, không muốn hai người trong lúc nói chuyện với nhau, bị người khác mà biết được. Cơ gia lão tổ tại đó mà ngồi xuống. Tiêu Thần kính cẩn đứng ở tại hạ thủ, sắc mặt kính cẩn. Cơ lão quái trầm ngâm không nói, làm như đang chuẩn bị lý do thoái thác. Tiêu Thần cũng không có chút nào mà không kiên nhẫn bất an, yên tĩnh đứng tại hạ thủ mà chờ đợi. Huyết mạch chi địa, nói đến việc này cũng là tính toán thế gian một đại che giấu. Không có gì ngoài chúng ta viễn cổ gia tộc tu sĩ bên trong, ngoại giới đều biết được thế hệ không nhiều. Cơ lão quái mở miệng, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, cực kỳ ngưng trọng. Sách cổ ghi lại, thế gian này có 4 khối đại lục, theo thứ tự Minh Mông là Minh Mông Đại Lục, Biển Cát Đại Lục, Bột Hải Đại Lục, Đông Huyền Châu. Tại đây, 4 khối đại lục ở bên trong, Biển Cát Đại Lục, Mênh Mông Đại Lục tu sĩ số lượng nhiều hơn, tông môn mọc lên san sát như là rừng, cường giả hoành hành, xem như là tu chân giới phồn vinh chi địa. Về phần dưới mắt của chúng ta là Đông Huyền Châu. Tuy nhiên, là diện tích so sánh với hai khối đại lục nhỏ hơn mấy lần, nhưng mà nơi đây linh lực đầy đủ, nhưng lại so hơn một chút. Hơn nữa, toàn bộ Đông Huyền Châu sở hữu tất cả tông môn tu sĩ đều là tại Hồng Mông Cung khống chế phía dưới. Về phần Hồng Mông Cung tắc thì đúng là hoàng cực gia tộc tổ tiên sáng lập nhất mạch, trải qua vô tận tuế nguyệt sinh sôi nảy nở. Hôm nay dâu đã lan đến toàn bộ tu chân giới. Vô luận là Biển Cát Đại Lục vẫn là Mênh Mông Đại Lục, tất cả đều là hắn âm thầm khống chế thế lực, thực lực bất khả thâm chắc. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hoàng cực nhất mạch là thượng cổ trong gia tộc cường hoành gia tộc. Theo lão phu biết, tôn giả cấp độ có 2 người chiếm đa số. Chỉ có điều hoàng cực gia tộc từ trước đến nay ít khi xuất hiện. Môn nhân đệ tử đều tất nhiên là không yếu, hiếm khi rời khỏi Đông Huyền Châu tiến vào đại lục khác. Cái này đây tuy nhiên bị chúng ta phát giác âm thầm phát triển thế lực, tại đây không có người nào nguyện ý trở mặt. Lần này Hoàng Tuyền Tông sự tình đó, Tiêu Thần, Tiêu Hữu đã cùng hoàng cực gia tộc kết thù kết oán. Chỉ sợ lần này huyết mạch chi địa mở ra, bọn hắn tuyệt đối không buông tha như vậy cơ hội. Chắc chắn tìm kiếm ngươi mà nghĩ cách đem ngươi diệt sát rửa sạch nhục nhã. Ngươi còn lần coi chừng phải. Nói đến đây, cơ lão quái trên mặt chưa từng phát giác ra nhàn nhạt vẻ lo âu. Tiêu Tần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói: "Lão tổ yên tâm, Tiêu Thần cũng không phải là người khác, mặc cho người ta đắn đo thế hệ. Bọn hắn nếu là muốn lòng làm loạn thì muốn diệt sát chúng ta, cũng phải nhìn chính mình có ai không bản lĩnh, chớ để bị ta tàn sát lại." Giọng điệu tầm đó thấu phát lành lạnh sát cơ. Tuy nhiên, không muốn sống sự tình cũng không có nghĩa là Tiêu Thần sẽ không giết người khác. Cơ gia lão quái nghe vậy khẽ gật đầu, nghĩ đến Tiêu Thần thần thông, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù vậy, Tiêu Thần tiểu hữu không cần thiết chủ quan, chỉ cần biết chú ý cẩn thận mới có thể sống sót được. Tự cao tự đại, thế hệ mặc dù tu vi cường đại nhưng mà khó được chết ra. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ. Cơ lão quái có chút khoát tay, nói đã qua, tiếp tục phương chủ đề khác. Lão phu chủ yếu phương hướng giảng dạy thuật và chuyện kế tiếp. Việc này tại ta viễn cổ trong gia tộc cũng có thể che giấu. Tiêu Thần tiểu hữu cho dù đã biết cũng không cần thiết hướng người khác mà đề cập. Nhân gian giới vốn là bốn khối đại lục, mênh mông đại lục, biển cát và Đông Huyền Châu chúng ta tất cả đều đã đi qua. Các điển tịch ghi lại cũng số lượng không ít, nhưng là có quan hệ bột hải đại lục sự tình, Tiêu Thần lại biết được bao nhiêu. Tiêu Thần nhíu mày, suy nghĩ một lát, đúng là đột nhiên phát hiện, hắn tu đạo đến nay có thể nói là chứng kiến kiến thức rộng rãi, trong đầu đối với bột hải đại lục vậy mà nửa điểm cũng không biết. Gần kề thì biết rõ thế gian này tồn tại cái gì là một khối đại lục mà thôi. Một khối diện tích lãnh thổ là bao la đại lục, làm sao có thể hội đào thoát thế nhân. Vô luận, vô số tuế nguyệt là tàng hình âm thầm, chở trong đó tất nhiên là có ân tình khác. Cơ lão quái chứng kiến Tiêu Thần phản ứng, tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Giờ phút này chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: "Bột hải đại lục là một đại lục diện tích thật lớn, thậm chí có thể nói là chúng ta chỗ nhân gian giới phạm vi thế lực lại lớn nhất. So sánh biển cát mênh mông, hai khối đại lục gia tăng diện tích vẫn còn muốn là đại ra rất nhiều. Hơn nữa chúng ta là thượng cổ gia tộc trong miệng, cái này bột hải đại lục còn có một cái khác danh tự, đó chính là huyết mạch chi địa." Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử kịch liệt có rút lại. Huyết mạch chi địa, bột hải đại lục chính là huyết mạch chi địa. Vốn tại hắn ở trong lòng dự đoán cái này huyết mạch chi địa nên là một chỗ mật cảnh, cũng tuyệt đối không có cách nào nghĩ đến nó vậy là một khối đại lục. Hơn nữa so với biển cát mênh mông đại lục là lại tăng muốn biết bao nhiêu lần. Vô số lão quái cơ gia im lặng không nói. Ít khi gặp Tiêu Tần, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Lão quỷ này trong lòng nội tâm nhịn không được khẽ gật đầu. Chỉ bằng vào tâm tình tu vi Tiêu Tần, sợ là tuyệt đối không kém gì gã trong hậu kỳ nhân gian giới đại năng cấp độ tồn tại. Tại đây, nặng cân tin tức trùng kích đều có thể cực khôi phục lại bình tĩnh, so sánh hắn năm đó lại hiếu thắng ra rất nhiều. Việc này Tiêu Thần tiểu tử không cần phải đặt câu hỏi. Về huyết mạch chi địa lão phu cũng không biết nhiều, mà huyết mạch chi địa mở ra truyền thừa cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Coi như trong đó rất nhiều chuyện xuất hiện đứt gãy, liền chúng ta cũng không có khi nào biết được. Hôm nay đem tin tức này nói cho ngươi biết, liền để trong lòng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Huyết mạch chi địa xa không ngươi ngẫm lại là đơn giản như vậy. Bột hải đại lục ở bên trong sinh hoạt cùng chúng ta độc nhất vô nhị nhân tộc tu sĩ, cùng tu chân giới trong đó là bất đồng. Trong đó, tu vi cường hoành, đại năng số lượng không ít. Nếu không có gã nào bị trong đó lực lượng thần bí giam cầm, chỉ sợ đã sớm xâm nhập chúng ta tu chân giới. Cho nên, tiến vào huyết mạch chi địa về sau, phải tránh nghiêm khắc giữ bí mật thân phận. Một khi bại lộ, tất cả sẽ đưa tới vô số giảo sát. Cái này Ngọc Giản ở trong ghi lại lấy một ít có quan hệ huyết mạch chi địa che giấu, nhưng mà tất cả đều là 3.000 năm trước sự tình. Cùng với dưới mắt so sánh là không thể nói trước được điều gì xảy ra, biến hóa nghiêng trời lệch đất hay không. Nhưng mà đem hắn nhớ lại trong lòng chung quy là cũng có chỗ tốt. Tiêu Thần tiếp nhận Ngọc Giản, lập tức nhắm mắt, phân ra một tia thần thức tiến vào bên trong. Một lát sau chậm rãi mở mắt. Tiêu Thần đen kịt trong đôi mắt dĩ nhiên là sinh ra đầy kiêng kỵ chi sắc. Nguyên lai cái này chính là huyết mạch chi địa. Cử lão quái hơi than thở thầm nhẹ, trầm giọng nói: cho nên lão phu hội tận lực để chỉ điểm ngươi, muốn chú ý đến cẩn thận. Trong đó không chỉ cần đối mặt với hoàng cực gia, mục gia tu sĩ ám hại đuổi giết, vốn là một lời địa thổ, dần ra là không thể phớt lờ. Nếu không thì dùng Tiêu Thần tiểu tử tu vi, hơi không lưu ý cũng sẽ họ. Hơi không lưu ý cũng sẽ có họa sát thân. Tiêu Thần im miệng không nói một lát, lập tức gật đầu, sắc mặt một mảnh nghiêm túc và trang trọng. Xem ra lần này huyết mạch chi địa một chuyến tuyệt đối là không bình tĩnh, trong đó sát kiếp nguy cơ trùng trùng, không biết bao nhiêu tu sĩ lại chết ở trong đó. Nhưng dù là vậy, trong lòng của hắn như trước lại không sợ hãi. Một chỗ đơn giản trong mật thất, hai gã lão khoanh chân ngồi ở trên bàn thủ ngọc trên bồ đoàn, sắc mặt bình tĩnh. Dưới tay đứng lấy một gã tu sĩ trẻ tuổi, đang tại giảng thuật một chút sự tình, thần sắc có chút kích động. Lão tổ, sự tình liền là như thế, cái kia Tiêu Thần thật đúng là khinh người quá đáng, nhưng mà chúng ta lại không đem hắn giết chết, tôn nhi trong nội tâm không cam lòng, xin lão tổ rủ xuống một chút thương xót. Mở miệng chỉ nhân đúng là cái kia hoàng cực cương vân. Hoàng cực Nguyên Vân nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, hơi trầm ngâm. Đại ca, tuy việc này Cương Vân đã làm sai trước, nhưng Tiêu Thần lại thực sự quá hung hăng càn quấy, giọng điệu trong như vậy, không có chút nào đem lão phu để trong mắt. Nếu không phải tiến hành giáo huấn, tất nhiên sẽ có tổn hại hoàng cực gia tại uy danh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.